Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gieo vang tiếng chuông, thậm chí có người hô to kêu gọi. Bỗng nhiên một tên phóng viên bị đá bay, hù dọa mọi người xung quanh. Phòng kính cùng Tô Mộc Vũ quay đầu lại để nhìn thấy Phương Tiện Hoa, cả người đầy mồ hôi vừa chạy tới. Ánh mắt sắc lạnh đến sát khí, hắn nhìn chằm chằm vào những tên ký giả kia, khiến cho bọn họ hốt hoảng. Một chữ Phương Tiện Hoa cũng chưa nói, lại nhảy vào xe chạy đi. Mà giờ khắc này rốt cuộc Kiều Na đang ở đâu? Cô ở bệnh viện. Sáng nay Phạm Phạm sốt cao không giảm, cô vội vàng đưa thằng bé đến bệnh viện. Thân thể Phạm Phạm quá yếu ớt, chỉ một chút bệnh nhẹ đối với Kiều Na mà nói đã là rất kinh khủng. Lúc hay tin vụ scandal đàn đó, Kiều Na cũng không có biểu cảm gì. Cô chỉ nhắm mắt tắt điện thoại di động, tháo sợi pin, không nói một lời mà ném vào trong thùng rác. Phương Tiểu Hoa lật tung cả Paris, cuối cùng tìm được Kiều Na ở bệnh viện. Chỉ là giờ phút này cô đã không còn cần tới sự tồn tại của hắn, bởi vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác, Suy nói. Phương Tiện Hoa đứng một bên góc rẽ của hành lang, hắn đứng đó nhấc đầu đập vào vách tường vang lên âm thanh bộp bộp. Tận nửa đêm Phạm Phạm mới hạ sốt, Kiều Na như vừa bước qua một trận đấu, cả người mỏi mệt nhắm mắt lại. Gino điện lại vài tên vệ sĩ, tự mình đi giải quyết chuyện scandal mấy hôm nay. Hắn ra lệnh trong vòng 24 giờ nhất định phải áp chế vụ tai tiếng đó. Cùng ngày các trang báo đều thu hồi tin tức của mình, nhờ vào sự quyết đoán của Gino và giới truyền thông mới biết tự thu liễm chính mình. Kiều Na đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một tờ giấy, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Cô cúi người hôn lên gò má phúng phính của thằng bé. Một thân ảnh không tiếng động đi đến phía sau cô, Kiều Na không nhìn cũng biết là ai. Phương Thiều đến đây để được tận mắt nhìn thấy sự chật vật của tôi sao? Phương Tiện Hoa nhìn đứa bé nho nhỏ trên giường, đó là con trai của hắn, một khuôn mặt nho nhỏ giống hắn như đúc. Vì bệnh mà miệng của thằng bé khẽ nhách, cánh tay không ngừng hoa hoa, đáng thương đến khiến cho người ta hận không thể lập tức ôm nó vào trong lòng. Thế nhưng ngay cả quyền lợi đưa tay chạm vào hắn cũng không có. Phương Tiện Hoa không đáp, Kiều Na xoay người lại cười lạnh nói, vở kịch này là do Phương Thiếu dựng lên, bây giờ anh đến đây để cảnh cáo hậu quả, sao tôi không nghe lời hay sao? Phương Tiện Hoa bỗng dưng ngẩng đầu, hai tay siết chặt, thanh âm âm trầm rốt cuộc cũng vang lên, em nghi ngờ anh, trong lòng cô hắn ti tiện như vậy sao? Kiều Na nhếch đôi môi đỏ mọng đáp, ngoại trừ Phương Thiếu thì còn ai vào đây? Phương Tiện Hoa siết chặt hai nắm tay nhìn cô chằm chằm. Hắn nhìn cô chừng 5 phút, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng bệnh. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất Phương Tiện Hoa làm chính là điều tra kẻ đứng sau chính là ai. Không ngờ kết quả lại chính là vị hôn thê của Trung Kình. Một năm trước hôn lễ của cô ta bị làm cho rối tung. Trung Kình quyết tâm tự hôn, khiến cô ta trở thành trò cười cho cả thành phố S. Cô ta đem toàn bộ oán giận đặt lên người Kiều Na. Trang Phương nghìn kế tìm hiểu mọi chuyện của Kiều Na, đợi đến ngày có thể trả thù. Mà tin tức Kiều Na sẽ gả cho một người đàn ông thành đạt ở nước ngoài cũng lan truyền trong nước, cô ta càng thêm phẫn hận. Tại sao hôn lễ của cô ta bị hủy bỏ mà hồ ly tinh Kiều Na lại có thể sống tốt như thế? Cô ta dẫn đến phát điên, vì thế không để ý hậu quả và đem những tư liệu mình thu thập được sao cho một trang báo nước Pháp. Chỉ là cô ta không ngờ được, cô ta tự khen mình đã làm rất cẩn thận, những vấn đề cho người khác điều tra ra. Hơn nữa còn là kẻ có thể khiến cho cô ta phải ôm hận suốt cả cuộc đời. Chỗ dựa vững chắc của cô ta chính là người cậu đứng đầu với bất động sản trong nước, nhanh chóng bị điều tra ra chuyện nhận hối lộ phải vào tù. Lúc Kiều Na biết được chân tướng sự việc, cô không nói gì thêm, vẫn chỉ bình chân như vậy. Thật ra làm sao cô có thể không biết, tuy rằng Phương Tiện Hoa là một người chuyên nói những lời ác độc, không có ai xa gì, nhưng hắn lại cực kỳ kiêu ngạo, vốn dĩ sẽ là không có khả năng làm ra những chuyện ti tiện thế này. Cô cố ý, đúng vậy, cô chính là cố ý ép buộc hắn phải rời đi, cố ý làm cho mối quan hệ này nổ tung ra. Nửa tháng sau, vụ scandal đó hoàn toàn bị đè xuống. Dù sao cũng không ai dám đắc tội với Rinoi, mà buổi lễ kết hôn của Rinoi cùng Kiều Na cũng sẽ cử hành như dự định. Kiều Na mặc một chiếc váy cưới tuyết trắng, theo Tô Mộc Vũ lên xe hoa. Tiến đến giáo đường, Rinoi đã chờ ở đó chỉ chờ đợi sự xuất hiện của cô. Lên xe hoa, xe khởi động, Kiều Na cầm bó hoa cưới trong tay, trái tim bùm bụp nhảy loạn. Cô sắp kết hôn, hôm nay cô sẽ trở thành vợ của người khác, nhận lấy sự che chở của Rinoi. Từ nay về sau Kiều Na cô đã hoàn toàn rời xa thời kỳ lang bạc, rời xa nửa đời gian khổ, rời xa cuộc sống câm lặng cô độc. Cô nên vui vẻ, đúng vậy, cô nên vui vẻ. Kiều Na nghĩ như thế, khóe miệng khẽ nhếch lên. Gino là một người đàn ông tốt, đáng giá cho cô sao cả thân mình. Mà bên cạnh Tô Mộc Vũ nhìn cô nhịn không được thở dài. Tài xế đột nhiên nói, cô Kiều, phía sau hình như có một chiếc xe đi theo, có cần báo cho ngài Gino đến xử lý hay không? Tài xế đương nhiên nạp chuyện này vào phần việc nguy hiểm. Tô Mộc Vũ quay đầu lại nhìn, là Phương Tiện Hoa, hắn muốn làm gì đây? hai dãy cách nhau khoảng 20 mét. Phương Tiểu Hoa bình tĩnh giữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.